Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Thánh linh nuôi hồn châu. Nhìn lấy viên kia trong suốt linh châu, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Cái kia linh châu bên trong, ngoại trừ không gì sánh được bàng bạc linh lực ở ngoài, còn giống như ẩn chứa một cỗ thần bí khó lường lực lượng. Này cổ lực lượng, tựa hồ đang dẫn đạo chu vi cái này một mảng lớn tiên lâm, đem tự thân linh khí liên tục không ngừng quán chú đến viên kia trong suốt linh châu bên trong. Chẳng lẽ lại là một món bảo vật? Cố Lưu Vân càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Từ tiến vào mảnh không gian này vòng xoáy phía sau, rất nhiều chuyện đều ngoài dự liệu của hắn. Nghe thấy, cũng đều là trước đây chưa từng nghe nói qua. Ở lòng hiếu kỳ khu xử phía dưới, Cố Lưu Vân nhịn không được hướng phía viên kia trong suốt linh châu đi tới. Nhưng ngay khi hắn cách này khỏa linh châu còn có 3 trượng lúc, hắn dừng bước, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện dường như có rất nhiều nói sóng linh lực xuất hiện sau lưng hắn. Cái loại cảm giác này thập phần quỷ dị, thật giống như phía sau đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, đều ở đây theo dõi hắn một dạng. Sau khi nghi hoặc, Cố Lưu Vân nhịn không được quay đầu nhìn lại, có thể liếc mắt qua đi. Cố Lưu Vân lại sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Phía sau hắn cái kia mảnh nhỏ tiên lâm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một đám chẳng biết lúc nào xuất hiện thần bí tu giả. Những người tu này nữ có nam có, lúc này đều không ngoại lệ dùng một loại tự tiếu phi tiếu, có chút quỷ dị nhãn thần nhìn lấy hắn, giống như lấy mạng âm hồn. Cố Lưu Vân lúc này cảm giác bên kia cũng có dị biến. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền phát hiện nguyên bản trước mặt bộ phận kia tiên lâm cũng biến mất không thấy. Dường như mỗi một khỏa tiên thụ đều hóa thành một cái thần bí tu giả. Những tu giả kia trên mặt quỷ dị biểu tình, tất cả đều không có sai biệt. Tu vi cũng từng cái đều ở đây hóa thần cảnh tả hữu. Trong nháy mắt, Cố Lưu Vân cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một cỗ lớn lao nguy cơ đưa hắn bao phủ. Lúc này đứng ở chung quanh hắn tu giả lấy ngàn mà tính, tản mát ra khí tức giống như sóng chiều, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Cái loại này kinh khủng uy áp, làm cho hắn thở dốc đều có chút ngưng trệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Lưu Vân đều không biết nên ứng phó như thế nào. Dưới tình huống như vậy, xuất thủ là không thể nào. Ở nơi này tính tu giả vây quanh phía dưới, trừ phi ba đồ tiên tử, chấn thế la sát, hoặc là nhân hoàng cái kia cái cấp bậc đích nhân vật mới có thể giải quyết. Nếu không, đổi lại bất kỳ tu giả đều không có phần thắng chút nào. Thiên kiếp đại viên mãn cũng không chịu nổi. Chỉ cần cái kia mấy nghìn danh tu giả cùng nhau xuất thủ, hắn tất nhiên hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Cũng may cho tới bây giờ, những hóa thần cảnh đó tu giả đều không có xuất thủ, chỉ là ở mắt không chớp theo dõi hắn. Cái loại cảm giác này lệnh Cố Vân thập phần khó chịu. Hắn giờ phút này dường như trở thành những người này con mồi. Chỉ cần hắn có chút động tác, những tên kia liền rất có thể cùng lúc nhào lên, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc này kiếm chi tinh linh len lén truyền âm cho Cố Lưu Vân. Đừng nhúc nhích, chỉ cần ngươi bất động, bọn họ liền sẽ không xuất thủ công kích ngươi. Cố Lưu Vân đương nhiên không dám di chuyển, chỉ là liếc mắt quét một cái đứng ở trên vai hắn kiếm chi tinh linh. Ngươi dường như biết đám này lai lịch của vật. Kiếm chi tinh linh gật đầu. Một hồi ta sẽ cùng ngươi giải thích. Trước hết để cho ta suy nghĩ một chút, có biện pháp gì hay không có thể đối phó bọn họ. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu, tiếp tục truyền âm nói ra. Ngươi nhất định phải đối phó bọn hắn. Ta cảm thấy hai ta hay là chớ si tâm vọng tưởng. Bằng hai người chúng ta năng lực, căn bản là không có cách đối kháng những người đó. Ta xem hay là trước đi tốt nhất. Nói đến đây chút đồng thời, Lưu Vân liền âm thầm vận chuyển linh lực, nghĩ thi triển ra thần thông, xé trời chi mây. Có thể đứng ở trên vai hắn kiếm chi tinh linh, cũng là lập tức ngăn hắn lại. Đừng a, Viên kia trong suốt linh châu tên gọi là Thánh Linh Nuôi Hồn Châu. Nếu như bỏ lỡ, còn muốn tìm được bảo vật như vậy cũng khó. Thánh Linh Nuôi Hồn Châu. Cái gì đồ vật? Cố Lưu Vân trước đây chưa từng nghe nói qua tên này. Kiếm chi tinh linh không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích. Phía trước không phải là cùng ngươi nói. Ta bị kiếm ma lão tổ mạnh mẽ tỉnh lại sau đó. Đạo chí nguyên thần thiếu sót rồi một bộ phận. Cái này một bộ phận thiếu sót nguyên thần. Ngoại trừ đặc thù thiên tài địa bảo căn bản là không có cách bù đắp. Mà trước mắt viên này Thánh Linh Nuôi Hồn Châu. Chính là tu bổ nguyên thần thiên tài địa bảo. Nói đến đây, nàng giống như là sợ Cố Lưu Vân nghe không rõ. Lại bổ sung một câu. Vật này công hiệu, cùng trước thiên nguyên hồn có chỗ tương tự. Chỉ bất quá không có trước thiên nguyên hồn dung hợp được như vậy thuận tiện. Cần thời gian dài thong thả luyện hóa. Nhưng tương tự hiệu quả của nó cũng phi thường tốt. Chỉ cần triệt để luyện hóa cái kia linh châu, ta nguyên thần liền có thể phục hồi như cũ. Cố Lưu Vân nghe hiểu. Nếu quả thật là như kiếm chi tinh linh nói giống nhau. Như vậy cái này cái gọi là Thánh Linh Nuôi Hồn Châu. Ngược lại hoàn toàn chính xác có thể được xưng là cùng trước thiên nguyên hồn đồng nhất cấp bậc bảo. Vật, chỉ bất quá trước thiên nguyên hồn phương pháp sử dụng đơn giản thô bạo. Cái này Thánh Linh Nuôi Hồn Châu tương đối mà nói phiền toái một ít. Có chút khe nhỏ sông dài mùi vị. Thảo nào nhìn thấy cái này trong suốt hạt châu về sau. Kiếm chi tinh linh không rời nổi bước chân. Nguyên lai trong đó lại có như vậy huyền bí. Bất quá thứ này tuy tốt. Nhưng lấy được độ khó xác thực không thấp. Mấy ngàn hóa thần cảnh giới tu giả đứng ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm bọn họ. Cái này sợ là căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cố Lưu Vân nguyên bản còn dự định nói cái gì đó. Nhưng khóe mắt liếc qua lại liếc đến rồi kiếm chi tinh linh cái kia chờ mong không dứt dáng vẻ liền. Nuốt xuống câu nói kế tiếp. Cũng được. Cái này Thánh Linh Nuôi Hồn Châu nếu đối với kiếm chi tinh linh trọng yếu như vậy. Trong tay mình cũng không thiếu một ít con bài chưa lật. Nếu như kiếm chi tinh linh thật có thể có biện pháp. Không ngại theo nàng thử một lần. Nói tóm lại cũng sẽ không bỏ mạng. Cùng lắm thì chính là bị ngược một phen sau đó chật vật chạy trốn. Nghĩ tới đây. Hắn truyền âm cho kiếm chi tinh linh nói. Vậy thử xem a hát. Kiếm chi tinh linh sau khi nghe được, nho nhỏ trên mặt lộ ra một nụ cười. Vậy ngươi chú ý, muôn ngàn lần không thể tiến thêm một bước. Ngươi như tiến vào cái kia nuôi hồn châu trong vòng ba trượng. Những thứ kia hồn thể cũng sẽ xuất thủ. Ta tới nghĩ một chút biện pháp. Cố Lưu Vân gật đầu. Vốn là hắn cũng không muốn động. An an tĩnh tĩnh là một cái mỹ nam tử không tốt à. Ta ích. Thật đúng là ta không động các ngươi cũng không hiểu. Vẫn cười như vậy khuôn mặt không phải cương sao. A hát, đối với, các ngươi đều là quỷ hồn. Cương cái rổ, cái kia không sao. Theo nửa canh giờ trôi qua, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua đối diện những tu giả kia chân hồn. Trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt nói. Bên cạnh kiếm chi tinh linh, vẫn là hết đường xoay sở bộ dạng. Cố Lưu Vân hơi chuyển một cái đầu. Truyền âm nói, đại tỷ, thời gian dài như vậy trôi qua, người đến cùng suy nghĩ kỹ chưa? Người gọi là ai lớn tỷ? Kiếm chi tinh linh vốn là ở vào trong quấn quýt, nghe vậy trong nháy mắt bạo tẩu. Cố Lưu Vân không còn gì để nói, lại trầm mặc chỉ chốc lát, hắn có chút rảnh rỗi buồn chán, thậm chí nghĩ thi triển kiếm chi ẩn, tới hoạt động một chút người cứng ngắc trang. Chờ, các loại. Kiếm chi ẩn, Cố Lưu Vân trong đầu hiện lên một đạo linh quang, lập tức đối với kiếm chi tinh linh truyền âm nói. Nói kiếm này chi ẩn là ngươi truyền thụ cho ta, chính ngươi chắc cũng sẽ chứ. Lời nói nhảm, đó còn cần phải nói à? Kiếm chi tinh linh khinh thường trả lời. Cố Lưu Vân trầm ngâm chốc lát, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Nếu như thế, vậy thì dễ làm, kiếm chi tinh linh nghe vậy. Ánh mắt lập tức sáng lên. Người muốn đến biện pháp. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười. PS, đêm nay còn có 2 chương. Chương sau 23:30 tuyên bố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,